Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1507, chương 1508, trên trời hạ xuống hoa thần. 11. Hạnh Liên bị người ngăn chặn, nhìn qua có chút đáng thương. Minh Thù còn chưa kịp phát biểu nói chuyện, Lạc Hàm liền xoay người đi rồi. Hơn nữa đi cực nhanh, cơ hồ đảo mắt nàng liền không nhìn thấy Hạnh Liên. Minh Thù, để cho chậm kéo một cái cừu hận a. Ngươi đi gì đi, rời đi chỗ đó. Lạc Hàm lên tiếng, ngươi liền như vậy không nhìn được nàng tốt. Nàng tốt ta liền không tốt. Tiểu Khả Ái nếu là chạy rồi, đây không phải là cùng Ích Tiên Sinh hội hợp sao? Làm sao có thể để cho nàng và Ích Tiên Sinh hội họp? Lạc Hàm cổ quái cười một tiếng. Tiểu Hoa Thần a, Minh Thù lắc lá cây. Làm gì? Ngoặc kép chấm chấm. Không có gì. Lạc Hàm hướng mặt trước đi. Trong lúc lại cũng chưa nói qua một câu nói. Minh Thù, ngoặc kép chấm hỏi, lại làm sao rồi? Tiểu yêu tinh tâm, đáy biển châm, bóng đêm dần dần hàng lâm, ma cung đèn đuốc sáng chói, sáng rực khắp, tiếng người huyên náo, ba lượng thành đoàn nói chuyện với nhau nghị luận, hôn lễ muốn bắt đầu sao? Sắp, cuối cùng cũng bắt đầu, ta muốn nhìn một chút cô dâu nhiều đẹp đẽ, có thể để cho ma quân cưới nàng. Nghe nói là yêu hoa a, Minh Thù nghe trong đám người bát quái. Lá cây khoác lên trên gò má Lạc Hàm. Lạc Hàm phất lái mấy lần. Minh Thù lại kiên nhẫn không bỏ dựng qua tới. Hắn liền buông tha rồi. Xanh nhạt lá cây, đụng phải hắn gò má. Hơi có chút ngứa, mang theo thực vật đặc biệt thanh hương chi khí. Lạc Hàm thân ở khá cao vị trí. Bởi vì không ai dám cùng hắn một khối. Cho nên phụ cận đều là trống không. Tạo thành một cái tuyệt cao dự lễ vị trí. Người phía sau là chen chúc thành một đoàn, vô cùng náo nhiệt. Ma quân đến, ngoài điện, mặc đồ cưới ma quân, bị Hổ Diễm cùng Bát Kỳ hai vị hộ pháp vây quanh đi vào. Ma quân vạn tuế, các ma tộc rối rít hành lễ. Lạc Hàm ôm ngực đứng yên, không có chút nào hành lễ ý tứ. Dĩ nhiên cũng không có người dám nói hắn cái gì. Hổ Diễm ngược lại là nghĩ trách mắng, bất quá bị Bát Kỳ kéo lại. Ma quân cũng coi như tuấn tú lịch sự, phong thần anh tuấn, mặc vào đồ cưới, tăng thêm mấy phần anh tuấn bất phàm. Tại triều bái trong, ma quân leo lên cao vị, ánh mắt quét qua phía dưới, tại Lạc Hàm nơi đó dừng lại chừng mấy giây, sau đó rời đi, các vị không cần đa lễ. Hôm nay là bản quân ngày đại hôn, những thứ kia lễ phép liền miễn. Tạ ma quân cười ha hả nói mấy câu nói. Ma quân, giờ lành đến rồi, có ma tộc nhắc nhở hắn. Ma quân gật đầu, ra hiệu hôn lễ bắt đầu. Bên dưới tinh thần quần chúng ồn ào, hiếu kỳ ma quân muốn kết hôn vị này tân nương. Sáo trúc âm thanh dần dần lên, có ma tộc người điều khiển chương trình niệm mở màn từ. Câu từ dài dòng phức tạp, nghe tiếp người đều có thể lượn quanh hôn mê. Mời tân nương, đại điện không hẹn mà cùng lắng xuống. Tất cả mọi người đều nhìn về phía một cái phương hướng. Mặc màu hồng áo quần thị nữ lượn lờ mà tới. Giữa các nàng có một vị trang phục lộng lẫy cô nương. Xinh xắn lanh lợi, hoa dung nguyệt mạo, yêu kiều thướt tha. Hạnh Liên hai bên có thị nữ đỡ. Nói là đỡ, kỳ thực là bắt giữ. Thật xinh đẹp nha, ma quân nguyên lai thích loại kiểu này. Bất quá thật sự đẹp đẽ. Đây là yêu hoa sao? Ta làm sao không có cảm giác đến trên người nàng yêu khí. Hạnh Liên không thể động đậy, chỉ có thể bị thị nữ bắt giữ đến bên cạnh ma quân. Trên mặt nàng nước mắt vẫn còn, cắn chặt môi dưới, thật là điềm đạm đáng yêu. Ta thấy mà yêu, ma quân theo Hạnh Liên xuất hiện, ánh mắt đã chuyển bất động. Hắn mơ hồ có chút kích động, đợi Hạnh Liên bị đưa đến bên cạnh mình. Hắn đưa tay ra. Cầm Hạnh Liên lòng bàn tay, nụ cười tại thời điểm này tách ra. Minh Thù chống giữ cằm, người nói cái này ma quân để người ta trên 9 tầng trời hoa thần cho cưới. Cửu trọng thiên có thể hay không đánh tới? Không biết, giọng nói của Lạc Hàm rất chắc chắc. Tại sao? Tiểu hoa thần, thần ma trong lúc đó chiến tranh không có đơn giản như vậy. Lạc Hàm khóe môi ôm lấy nhàn nhạt. Đường cong, có đôi lời kêu xung quan giận dữ vì Hồng Nhan. Tiểu hoa thần, ngươi là tiểu thoại bản thấy nhiều rồi chứ. Lạc Hàm hận nàng, mỗi một cái xung quan giận dữ vì Hồng Nhan cố sự sau lưng. Đều cất giấu dã tâm. Cái kia Lăng Vô không phải là còn bị bắt. Cái này đủ đánh nhau chứ. Thiên đế không chỉ một con trai. Người biết còn thật nhiều. Tiểu hoa thần, có phải hay không là sùng bái ta nha? Lạc Hàm ghé mắt, ánh mắt lăn tăn, tựa như xuân trong hồ tràn ra rung động. Du du dương dương đãng vào lòng người đấy. Mang theo một vòng rung động. Muốn đánh hắn, hướng chết đánh cái loại này. Phu thê giao bái, phanh, người điều khiển chương trình tiếng kêu. Nương theo lấy bị đạp bay cửa điện, đồng thời rơi xuống đất. Mọi người hướng về điện nhìn ra ngoài. Một nam tử phi thân mà vào, dẫm đạp bả vai của ma tộc, ép thẳng tới phía trước nhất. Nam tử phía sau cũng không thiếu người, đồng thời xông vào. Thần tộc người đánh tiến vào. Đừng mẹ nó rêu rao rồi. Cướp tài sản ra hòa, chơi hán môn. Thảo, đám này thần tộc chân chó, lại dám chạy đến ma cung tới dương oai. Đều cho lão tử tiến lên. Song phương gặp mặt, không nói nhiều thừa thải, trực tiếp bắt đầu làm. Oa, Minh Thù thán phục một tiếng. Lạc Hàm ánh mắt rơi tại nam tử kia trên người. Lăng Vô, hắn liễm diễm con ngươi hơi trầm xuống. A hát a hát a hát, Lạc Hàm ngươi đi đâu vậy? Lạc Hàm đang hướng bên ngoài đám người lui. Hắn không có trả lời Minh Thù mà nói, nhanh chóng rời khỏi đám người. Minh Thù nhìn một chút hỗn loạn đại điện, từ trên người Lạc Hàm nhảy xuống. Lạc Hàm theo bản năng tóm nàng, kết quả bắt không. Hắn lại dương mắt, Minh Thù đã không thấy. Lạc Hàm chân mày hơi cau lại, tầm mắt ở ngoài điện cùng trong điện qua lại di chuyển. Cuối cùng lắc mình rời đi đại điện, không thể bởi vì nàng ảnh hưởng đến chính mình. Không thể. Trong điện, Minh Thù lăn lộn vào đám người, ỷ vào chính mình tiểu, trà sát chạy đến trên đài cao. Hạnh Liên bị ma quân ôm vào trong ngực, nàng kích động nhìn Lăng Vô, muốn qua, lại bị ma quân gắt gao đè xuống. Lăng Vô bổ ra mấy cái cản đường ma tộc, rơi vào trên đài cao. Liên Nhi, Hạnh Liên kích động không thôi, hơi dương ra môi, lại không âm thanh phát ra ngoài. Lăng Vô kiếm nhắm thẳng vào ma quân, người đối với Liên Nhi làm cái gì? Yên tâm, ta sẽ không làm thương tổn nàng. Ma quân nói, ta làm sao sẽ chịu tổn thương nàng. Buông ra Liên Nhi. Ha ha ha ha, thái tử điện hạ, đến bản quân tay người trên, làm sao có thể sẽ buông ra. Minh Thù dán vào biên giới di chuyển, nàng thò đầu ra, nhìn một chút Lăng Vô vị trí, từ từ chuyển tới, đối diện thú nhỏ nằm ở đó bên không nhúc nhích. Minh Thù quơ quơ lá cây, ra hiệu nó lên, thú nhỏ xoay người, không để ý tới nàng. Minh Thù, nói lần trước tốt phân tang, nàng một người liền độc thôn, nó mới không muốn giúp nàng. Xúc cất chính là một cái tên lường gạt. Minh Thù, người con mẹ nó ăn một mình thời điểm cũng chưa từng nghĩ ta à? Sao thú nhỏ, người ăn một mình? Minh Thù, người cũng không ăn một mình. Thú nhỏ, người thời điểm khó khăn, là ai phân đưa cho ngươi? Minh Thù, ngươi thời điểm khó khăn, là ai phân đưa cho ngươi? Thú nhỏ, ngươi vô tình, ngươi máu lạnh, ngươi cố tình gây sự. Minh Thù, hủy đi quà vặt, nha, ta đầy một người ăn rồi. Thú nhỏ, ôm lấy, ngươi tốt nhất. Dưới tình huống bình thường, Minh Thù cùng thú nhỏ là cũng sẽ không chia đồ cho đối phương. Cho nên không tồn tại ai đúng ai không tốt. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.